Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 76. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và đừng quên cho Phong một like video cũng như là một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Đạo Tôn, tập 76. Khâu Cấm Nhi bay tới, tấm da quỷ long bay lên, từ xa bọc bay tới choàng lên người của Trung Nhạc, ngăn chặn ma khí, ma uy và thần uy tiếp tục tấn công cơ thể hắn. Nhưng thương thế của Trung Nhạc quá nặng, nhục thân đã bị ma khí ăn mòn, ma uy và thần uy tràn ngập trong nhục thân, khiến cho nhục thân quán tan rã gần nửa, gần như là nắm chắc cái chết. Người giết nhục thân của ta, ta sẽ không cho người chết dễ dàng vậy đâu. Thiên tượng đạo mẫu cũng lao tới, không nhắm về phía Trung Nhạc mà là Khâu Cấm Nhi, gầm lên: ta sẽ chiếm nhục thân tiểu tình nhân của ngươi trước, rồi sẽ xử lý ngươi. Trung Nhạc quay lại thấy Khâu Cấm Nhi đang tới, gương mặt huyết nhục lẫn lộn cười: sư muội, có ta ở đây không chiếm được nhục thân của muội đâu, đừng sợ. Hắn nhấc bằng vũ kim kiếm lên, thanh kiếm càng ngày càng nhỏ, biến thành một chiếc lông vũ màu kim lấp lánh. Thần uy thu lại, Trung Nhạc khẽ dán lên mi tâm Khâu Cấm Nhi. Thiên tượng lão mẫu bay tới, thân hình uốn vặn nhằm tới mi tâm Khâu Cấm Nhi, nhưng bị các đạo kiếm quang đánh bật ra, bị kiếm khí đâm xuyên thủng lỗ chỗ. Trước mắt Trung Nhạc tối dần, hai mắt dần nhắm lại. Tân Hòa, giao cho người đấy. Hắn nhắm mắt rồi lại chậm chậm mở ra, tràn đầy ánh sáng chói lòa, từ miệng vọng ra một giọng nói hoàn toàn khác Trung Nhạc, đầy sự cuồng ngạo: tiểu tử thối, nhục thân bị đánh tàn tạ rồi mới giao cho ta. Quả nhiên vĩ đại như ta mới đáng tin tưởng, đáng dựa dẫm nhất. Trung Nhạc toàn thân đầy máu, nhưng mà khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, chống nạnh cười ha ha. Huyết mạch vĩ đại nhất từ cổ chí kim, hãy thức tỉnh đi, phá tan sự trói buộc của phong ấn, xuất hiện tại bên trên thế gian, để cho chư thần chư ma sợ hãi gào thét, cho chúng thấy tư thái của một vị thần nhân chân chính. Không gian chấn phong đường tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười của Trung Nhạc. Ngay cả kẻ điên Phong Hiếu Trung cũng yên lặng nghe tiếng cười điên cuồng của Trung Nhạc. Trên vách tường của những tòa điện khác, những chiếc nhãn cầu khổng lồ điên đảo rồi dừng nhìn lại Trung Nhạc. Thiên tượng đạo mẫu bị bằng vũ kim kiếm đánh bật ra cũng dừng lại nhìn hắn. Trung Nhạc toàn thân là máu, nhưng nhục thân quán đã có thay đổi khó tin, chỉ chít vảy dòng mọc ra từ dưới da chồng lên nhau là che đi vết thương ở trên người quán. Hai chân quán cũng biến thành một cái đuôi dài, bề mặt cơ thể phun đầy các loại đồ đằng văn huyền diệu kỳ dị, tạo thành đủ loại hoa văn giống như là ẩn chứa đạo lý huyền ảo. Đầu hắn biến thành đầu rồng, có mắt thần nhãn thứ ba ở mi tâm hiện ra, mí mắt từ từ mở ra hai bên. Đây không chỉ là chân thân của Phục Hy, mà là chân thân của Toại Hoàng sau khi Tân Hỏa dung hợp nguyên thần Toại Hoàng biến thành. Trung Nhạc tu luyện tới linh thể cảnh, có thể linh thể hợp nhất, biến nhục thân thành hình thái của thần. Hắn có hai loại linh, Nhật Linh, Nguyệt Linh, nên hắn có hai loại nguyên thần, Đại Nhật Kim Ô và Minh Nguyệt Tinh Thiểm Nguyên Thần. Hắn còn có loại nguyên thần thứ ba nữa, chính là Toại Hoàng Nguyên Thần, được hình thành sau khi dung hợp Nhật Linh và Nguyệt Linh, hồn phách hóa thành Toại Hoàng. Khi ở Bắc Hải Băng Lục, Tân Hỏa phá vỡ Hồng Mẫu Hải Quỳ Đại Trận, đã thi triển Toại Hoàng Nguyên Thần, nhưng khi đó Trung Nhạc chưa luyện tới tinh thể hợp nhất. Còn lúc này, cuối cùng Tân Hỏa cũng có thể mượn nhục thân quán thi triển chân thân Toại Hoàng. Trung Nhạc lúc này có khí tức hoàn toàn khác trước, tràn đầy sự tôn quý, thần thánh, khí tức cường đại, thần thánh, tôn quý hơn bất cứ một thần tộc nào khác. Thần thái quán vô cùng kiêu ngạo, cảm giác như tất cả thần tộc khác đến đều xách dép choán cũng không xứng. Yêu quái. Thiên tượng đạo mẫu sững người nhìn Trung Nhạc lắp bắp: ngươi là yêu quái sao? Là linh, không có hình thể, tuy bị bằng vũ kim kiếm đánh thương nhưng rất nhanh đã hồi phục bình thường. Bằng vũ kim kiếm chắn trước mi tâm Khâu Cấm Nhi, chặn không cho vào thức hải của Khâu Cấm Nhi, nhưng không ngăn được việc bắt Khâu Cấm Nhi. Với thực lực của mình, thiên tượng đạo mẫu bắt Khâu Cấm Nhi không hề khó. Nhưng mà sự thay đổi của Trung Nhạc lúc này thực sự khiến cho phải giật mình.

là đồng đảng sẽ không nhịn được, sẽ xông vào trấn phong đường. Đó chính là cơ hội để bắt đồng đảng của ả. Thời gian ả không lộ diện càng lâu sẽ khiến cho đồng đảng càng luống cuống, càng dễ để lộ dấu vết. Khâu Cấm Nhi giật mình kêu lên: như vậy không phải chúng ta sẽ càng nguy hiểm sao? Trung Nhạc gật đầu, nghĩ một chút rồi nói: việc này sẽ không thể giấu môn chủ, ta quá gây chú ý, nếu đi gặp môn chủ chắc chắn sẽ bị để ý, đành để sư muội tới gặp môn chủ cho ngài biết tình hình của trấn phong đường. Khâu Cấm Nhi gật đầu, định đứng dậy thì Trung Nhạc nói: sư muội, tắm rửa sạch sẽ đã đi. Khâu Cấm Nhi bỗng nhớ ra rời khỏi trấn phong đường vệ sinh thân thể sạch sẽ rồi ăn mặc chỉnh tề. Trung Nhạc nhìn quanh, thu hết mảnh vỡ của xích sắt, đại điện trấn áp quỳ chính cũng đã vỡ, một nửa rơi dưới đất cũng đã được hắn chuyển tới ghép lại với nhau. Sau đó Trung Nhạc khởi động các tòa tử điện, thả mảnh vỡ cơ thể thiên tượng lão mẫu ra, cho linh của thiên tượng lão mẫu hồi phục trạng thái hoàn chỉnh, doán nhét ma linh này vào một tòa tử điện phong ấn lại. Thả ta ra, ta sẽ không mổ ngươi đâu. Bên cạnh, Phong Hiếu Trung dụ dỗ. Trung Nhạc coi như là không nghe thấy gì, làm xong mới thở phào, ra khỏi trấn phong điện, ở bên ngoài đợi Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi rời khỏi trấn phong đường, đi về Kim Đỉnh Kiếm Môn. Không lâu sau đã tới nơi, định vào trong thì đột nhiên có một giọng nói vọng tới: Khâu Đàn Thị, người tới đây làm gì? Khâu Cấm Nhi giật mình, vội nhìn thấy mấy vị trưởng lão bên cạnh, vội cúi người nói: Từ Chính trưởng lão, ta tu luyện gặp khó khăn, tới để nhờ môn chủ giải đáp. Từ Chính trưởng lão sao lại ở đây? Thủy Từ Chính thở dài: môn chủ ngài, sáng hôm nay môn chủ hôn mê một lần, mãi sau mới tỉnh lại, mãi lâu sau mới tỉnh lại. Mấy trưởng lão bọn ta tới thăm, bây giờ môn chủ... Hắn lắc đầu thở dài: người vẫn là đừng vào nữa đi, môn chủ giờ không thể lao tâm khổ tứ nữa rồi. Khâu Cấm Nhi do dự, đột nhiên Bồ Lão tiên sinh đi ra nói: môn chủ đã biết Khâu Đàn Thị tới, dặn dò ta cho nàng vào, Từ Chính trưởng lão xin hãy tạo điều kiện. Thủy Từ Chính cười nói: môn chủ đã nói thì còn cần ta tạo điều kiện sao? Khâu Đàn Thị, ngươi đi vào đi, nhớ môn chủ không nên suy nghĩ nhiều, người không được ở quá lâu. Khâu Cấm Nhi vào trong đại điện, trong lòng kinh ngạc: ta là đệ tử của môn chủ, vào là đương nhiên, sao ngữ khí của Bồ Lão tiên sinh đại như thỉnh thị như vậy? Còn cần Từ Chính trưởng lão ư? Xem ra sư ca nói không sai, môn chủ cũng bị kẻ khác canh chừng rồi. Nàng theo sau Bồ Lão tiên sinh đi lòng vòng tới phòng bệnh, thấy một vị trưởng lão Lôi Hồ thị đứng bên ngoài. Thấy hai người thì hỏi một lượt rồi mới cho Khâu Cấm Nhi đi vào. Ở trong phòng bệnh, môn chủ nằm ở trên giường, Ngũ đại trưởng lão ngồi ở bên cạnh nói chuyện. Khâu Cấm Nhi tim đập loạn, cho dù không có Trung Nhạc nhắc nhở thì nàng cũng cảm nhận được tại đây đang ẩn chứa hiểm họa. Ngũ đại trưởng lão nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa nói: Khâu Đàn Thị, không được làm phiền môn chủ quá lâu, biết không? Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn cúi đầu nói: đệ tử đã biết. Lão đầu tử ở trên giường gượng dậy cười nói: Ngu sư đệ, Khâu Đàn Thị tới để thỉnh giáo ta về đại tự tại kiếm khí, đệ lui ra đi. Vâng. Ngu trưởng lão đứng dậy nói: môn chủ cũng đừng quá gắng sức, mấy vị lão huynh đệ chúng ta ở bên ngoài, nếu huynh có cảm giác không khỏe gọi ngay là được. Lão đầu tử cười nói: ta chỉ bị hôn mê một lần thôi, tạm thời chưa chết được, để không cần phải quá lo lắng như vậy. Ra ngoài đi. Ngu đại trưởng lão cười đi ra ngoài đóng cửa lại. Lão đầu tử nhìn Khâu Cấm Nhi cười nói: còn có gì không hiểu? Khâu Cấm Nhi định nói thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của lão đầu tử: còn lên tiếng hỏi ta một câu, bề ngoài là hỏi, bên trong dùng tinh thần được truyền âm cho ta biết rốt cục là có chuyện gì. Khâu Cấm Nhi định thần lại, hỏi một câu hỏi khó về đại tự tại kiếm khí, đằng sau truyền âm nói về việc xảy ra ở trấn phong đường. Thì ra là vậy. Tiểu quỷ Trung Sơn Thị này làm việc quá là vội vàng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục, ngược lại càng thêm thích hợp với bố cục hiện tại. Lão đầu tử vừa giải thích tinh diệu của đại tự tại kiếm khí, vừa lấy ra một tấm lệnh bài truyền âm. Cầm lệnh bài này tới gặp Tả Tương Sinh đi. Tả đường chủ của ngoại môn biết không được.

hỏi han một chút, nàng cúi đầu nói: vì ta chưa từng ra ngoài, chưa từng thử món ăn của các chủng tộc khác, người thấy mùi vị thì nhịn không nổi. Sư ca, người thử đi, ăn thực sự rất là ngon đấy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.